Ta là Tiên Phàm, tác giả, Bách E Tỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 376, chương 391 tiến vào đường hầm hư không? Đình nghị kết thúc, Đông Hải yêu đình bắt đầu động viên các lớn nhỏ yêu tộc bộ lạc. Quy mô lớn tập kết kim đan cảnh yêu tu đi tới quy khư chi nhãn. Cùng yêu hoàng vương triều yêu tu cùng một chỗ thanh lý đường hầm hư không? Sau nửa tháng, Tô Trần cùng Quỳ Ngưu Đại Yêu Vương, Giao Chiêm Thái Tử, Đa Mục Kim Ngô Công, Đa Đầu Hải Yêu Xà, Tất Phương các loại Đông Hải Yêu Đình rất nhiều Đại Yêu Vương. Tự mình mang theo hoàn thành tập kết Đông Hải Yêu Đình tập kết mấy ngàn tên Kim Đan Yêu Tu Đại Bộ. Đội, đi tới Quy Khư, Hồi Bằng Đại Yêu Vương thì lưu lại. Chủ bị vừa mới thành lập Đông Hải Yêu Đình tối cao vệ đội. Tại Doanh Châu Linh đảo một vùng bố trí trạm gác cùng phòng vệ. Quy Ngư cũng không xa. Đại Dư, Viên Kiệu, Doanh Châu, Phương Thốn, Bồng Lai này năm tòa thánh linh hòn đảo. Bao quanh một mảnh ước chừng phạm vi triệu dặm vùng biển. Chính là Quy Khư, Quy Ngư vùng biển vùng đất trung ương. Có một ngụm rộng chừng vạn dặm lớn nhỏ thâm uyên hang lớn. Sâu không thấy đáy, vô tận nước biển, theo ức vạn dặm Đông Hải cuộn trào mãnh liệt đến quy khư cảnh nội. Sóng cả gian trá, sóng cao trăm trượng, lao nhanh rít gào quán trú vào quy khư chi nhãn bên trong. Không ngừng không nghỉ, hình thành một cái hơn vạn dặm khủng bố vòng xoáy lớn. Thâm uyên hang lớn chung quanh mấy vạn dặm đáy biển đều là trụi lủi nham thạch. To lớn đáy biển tối thủy triều tuôn ra phía dưới. Không có bất kỳ cái gì bám vào vật có thể tồn tại. Đây cũng là trong truyền thuyết, quy khư chi nhãn. Đông Hải điểm cuối cực. Đông Hải yêu tộc coi là cấm địa thánh địa. Nơi này không có bất kỳ cái gì thủ vệ. Bởi vì không cần như thế. Một khi có sinh linh tiến vào quy khư chi nhãn vạn dặm vòng xoáy lớn bên trong, lập tức bị cuốn vào ngàn tỷ khoảnh nước biển hấp lực bên trong, bị hút hướng quy khư chi nhãn chỗ sâu, dù cho là kim đan yêu tu, cũng khó có thể ngăn cản ngàn tỷ khoảnh biển nước hình thành đáng sợ hấp lực. Hội bị cuốn vào trong đó, Tô Trần cùng yêu tu chỉ tốn hơn 10 ngày liền đến quy khư chi nhãn. Hắn phi huyền đứng lặng tại ngoài vạn dặm không trung, cùng rất nhiều yêu vương, kim đan yêu tu nhóm, cùng nhau nhìn phương xa quy khư chi nhãn, bị trước mắt cái này lao nhanh rít gào Đông Hải vòng xoáy lớn. Rung động thật sâu, quy khư chi nhãn như cùng một đầu vắt ngang tại đáy biển man hoang cự thú. Kéo ra khổng lồ miệng lớn, thôn phệ lấy vô cùng vô tận nước biển. Nơi này chính là Đông Hải đệ nhất hung địa. Bình thường cơ hồ không có yêu tộc sẽ đến. Một khi bị cuốn vào này vạn dặm vòng xoáy lớn bên trong, cấp thấp hải yêu thú thậm chí sẽ bị sóng biển xé nát. Kim đan yêu tu mong muốn đi ra cũng vô cùng khó khăn. Tô Trần trước đó chưa từng tới, kim đan yêu tu mới tới đến đây cũng sẽ cảm thấy mình tại đây quy khư chi nhãn kỳ tích trước mặt đến cỡ nào nhỏ bé. Như bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy bụi trần. Tại trăng sáng phụ cận, đánh mất hết thảy hào quang. Này sẽ để cho những cái kia ngày thường luôn luôn kiêu căng, tự cao tự đại kim đan yêu tu nhóm thấy hết sức không thoải mái. Nghe nói Côn Lôn Khư là thủy chi đầu nguồn, quy khư chi nhãn là thủy chi phần cuối. Này hai nơi khư đều là thiên địa chi cứu cực, tuần hoàn qua lại, không ngừng không nghỉ. Côn Lôn Khư tại trung thổ đại lục đỉnh, nghe nói có một đầu tinh hải lối đi, có thể trước khi phi thăng hướng tiên giới. Quy khư chi nhãn, truyền thuyết có thể thông qua đường hầm hư không, thông hướng thượng cổ yêu giới. Quỳ Ngưu nhìn phương xa vòng xoáy lớn, thở dài nói ra, nó bộ tộc này truyền thừa thượng cổ, ghi lại vô số thời kỳ thượng cổ lưu truyền đến nay tân mật. Côn Lôn Khư cùng Quy Khư, đối Quỳ Ngưu tộc tới nói cũng không phải gì đó không biết bí mật. nhưng đối với hiện tại Quỳ Ngưu nhóm tới nói, này chút cũng đều là truyền thuyết xa vời. Đã có mấy chục đời tộc thành viên chưa từng đi tới qua những địa phương kia. Chỉ là này quy khư chi nhãn, liền đã làm cho bọn ta như thế rung động. Không biết cái kia đường hầm hư không, lại là gì tình cảnh? Nếu là có thể có cơ hội theo đường hầm hư không, đi thượng cổ yêu giới, coi như không thu hoạch được gì, đời này cũng đáng. Chúng yêu vương nhóm nghe, đều là vẻ mặt hốt hoảng. Tâm trí hướng về thượng cổ yêu giới, đối với chúng nó này chút kim đan yêu tu tới nói, đã là khó mà đến thần thánh chỗ tu luyện, trừ phi một ngày kia tu luyện tới nguyên anh cảnh giới, đồng thời đã thông đổ sụp đường hầm hư không, có lẽ có cơ hội tiến vào thượng cổ yêu giới tu luyện một phen, tìm kiếm đạp vào hóa thần cảnh cơ duyên, đến mức tiên giới. Đó là thượng giới chỗ, chúng nó không cần nghĩ, dù cho tu luyện tới cảnh giới hóa thần yêu tu, cũng đừng hy vọng có thể dính vào tiên giới rìa. Đó là vạn giới ngàn tỷ sinh linh trung cực mộng tưởng cũng vẻn vẹn chỉ là mộng tưởng mà thôi. Có thể phi thăng tiên giới, ngàn tỷ sinh linh bên trong không một, Tô Trần đã từng tại nhân tộc tu tiên giới nghe qua. Côn Lôn Tiên Tông cảnh nội Côn Lôn Khư, có một cái phi thăng tiên giới chỗ, nhưng đã sớm không biết bao nhiêu năm, chưa từng nghe nói nhân tộc tu tiên giới có đại thừa tôn giả phi thăng tiên giới. Các người yêu hoàng vương triều chúng yêu tu, trước mắt ở đâu? Tô Trần quay đầu, hướng Giao Chiêm Thái tử hỏi, phụ hoàng ta xuất lĩnh ngàn tên kim đan yêu tu. Sớm tại nhiều năm trước liền đã tiến nhập quy khư chi nhãn bên trong lối đi. Đầu kia đường hầm hư không, tại đây thâm uyên hang lớn nơi cực sâu, cần theo vạn dặm vòng xoáy lớn đi vào, sau đó mới có thể đi vào trong đó. Bản thái tử dẫn đường, các ngươi đi theo cũng được. Giao Chiêm thái tử dưới chân đạp yêu vụ, bay lượn tại phía trước nhất, lạnh nhạt nói, đi. Chúng ta đi vào. Tô Trần trong mắt lóe lên một tia lạnh lùng, khẽ quát một tiếng, tay hắn cầm một thanh huyết kích, toàn thân bị bạch quy giáp bảo vệ, hóa thành một đạo mấy trăm trượng bạch quang cầu vòng, hướng vạn dặm vòng xoáy lớn bay đi. Bay thấp trong đó, mấy ngàn tên kim đan yêu tu nhóm dồn dập đi theo Giao Chiêm thái tử cùng Tô Trần sau lưng, hướng quy khư chi nhãn bay đi. Tô Trần tại xông vào vòng xoáy lớn trong nháy mắt, trước mắt tối sầm lại, cảm giác được chung quanh ngàn tỷ khoảnh mãnh liệt nước biển đem chính mình bao bọc hút ở. Hắn không khỏi trong lòng một giật mình, bản năng muốn tránh thoát nước biển trói buộc lực lượng, thế nhưng là tùy ý hắn như thế nào thi triển yêu lực thần thông, cũng thoát khỏi không thể. Bị cuốn vào mấy ngàn trượng sâu mãnh liệt sóng ngầm lôi cuốn lấy, hướng quy khư chi nhãn thâm uyên hang lớn phương hướng hối hả mà đi. Kinh khủng nước biển áp lực khủng bố, mặc dù có bạch quy giáp bảo hộ, hắn y nguyên thấy một trận lòng buồn bực. Còn lại kim đan yêu tu canh bất hảo thủ, thân bất do kỷ bị vòng xoáy sóng lớn lôi cuốn lấy, cuốn vào thâm uyên hang lớn bên trong. Phòng ngự của bọn nó lực muốn so quy tộc kém rất nhiều. Tựa hồ bị trăm vạn cân đá tảng ngăn chặn, ép chúng nó khí huyết đều nhanh đọng lại. Tại đây quy khư chi nhãn vòng xoáy lớn bên trong, mỗi kiên trì một hơi, đều là dày vò. Cũng may chúng nó đều đã đi đến kim đan cảnh giới. Nước biển áp lực mặc dù khủng bố, nhưng còn chưa đủ dùng đưa chúng nó cường hãn yêu thân thể cho nghiền nát. Nếu là trúc cơ yêu tu, chỉ sợ còn không có thông qua này vòng xoáy lớn, liền bị nước biển cho ép đè chết. Siêu, siêu siêu, mấy ngàn đạo các loại yêu quang tại thâm uyên hang lớn bên trong, theo chiếu nghiêng xuống nước biển, nhanh như gió hướng vực sâu vô tận rơi xuống. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Chớp mắt ngàn trượng, Tô Trần thấy giật mình, rơi xuống tốc độ nhanh đến hắn đã thấy không rõ chung quanh tình cảnh. Chỉ thấy một mảnh kỳ quái ảo ảnh đang nháy qua, hô tương đương. Không biết qua bao lâu, bỗng nhiên chúng yêu tu nhóm chỉ cảm thấy quanh thân chợt nhẹ. Phát hiện bao trùm chính mình nước biển vô tận đã đi tứ tán. Chúng nó bay lượn tại một đầu u ám trôi nổi đường hầm hư không bên trong. Không khí cực kỳ mỏng manh, cơ hồ không thể thở nổi. Không cần mượn nhờ bất kỳ lực lượng nào liền có thể trên không trung nổi lơ lửng. Tô Trần cảm giác được chính mình tựa hồ muốn nổ tung lên một dạng. Con người nhô lên, khí huyết liều mạng hướng bên ngoài cơ thể dũng mãnh lao tới. Hắn toàn thân yêu lực tốc độ cao vận chuyển, mới vừa đem cỗ này khí huyết sôi trào áp chế trở về. Khôi phục như người bình thường, hắn hướng chung quanh hư không nhìn lại. Đầu này đường hầm hư không cùng quy khư chi nhãn lối vào một dạng lớn nhỏ. Ước chừng có hơn vạn dặm rộng, thế nhưng sâu thẳm không thấy đáy tựa hồ vô cùng vô tận. Có thể đến cực kỳ xa xôi bờ bên kia. Rất nhanh, hắn thấy phương xa hư không nổi lơ lửng từng khối loang lổ đá tảng. Nhỏ phải kể trượng, lớn thì hơn vạn trượng, mơ hồ thấy rõ. Có một ít yêu tu cái bóng tại những cái kia trên đá lớn bận rộn. Di động những cái kia đá tảng. Hẳn là yêu hoàng vương triều những cái kia thanh lý đổ sụp phế tích yêu tu nhóm. Tô Trần cùng Quỳ Nghiêu, Giao Chiêm chờ chúng yêu tu nhóm mời đến. Hướng trong đó một khối vạn trượng đá tảng phương hướng bay nhanh mà đi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,